Bác sĩ thần thông, chương 690. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy phút sau, cô bé mới dần khôi phục trạng thái như ban đầu. Nhưng nét mặt vẫn còn chút trắng bệch. Bác sĩ nội soi đột nhiên hỏi, "Cái này, cô bé ơi, cháu còn cần con muỗi này không?" Cô bé nghe xong, lập tức biến sắc, đột nhiên chạy ra bên ngoài. Dương Lâm trợn tròn hai mắt, nét mặt đột nhiên thay đổi, nhìn Trần Thương nói, "Bác sĩ Trần, sau này chúng ta liên hệ nhé. Tôi có rất nhiều điều muốn nói với anh." Nói xong hẳn cũng chạy ra bên ngoài. "Cô bé, chờ một chút đã, cháu vẫn chưa nộp phí mà." "Ai nha, đừng chạy chứ." Trần Thương nhìn theo, mắt trợn tròn. Bác sĩ nội soi đứng một bên thở dài. "Ai, đúng là kiệt tác. Tôi đã từng gặp qua phế quản xó lông tóc quan son. Có dùng qua bàn chải đánh răng?" "Có, loại con muỗi này là lần đầu nhìn thấy." "Hiếm thấy hiếm thấy." Trần Thương nhìn bác sĩ nội soi, trong người bỗng thấy lạnh. Thằng nhãi này không có thói quen thu thập đồ vật kỳ lạ chứ. "Chỉ có điều, phế quản có lông tóc quan xoắn là ý gì? Vẽ cái này sao anh lại thấy không hiểu nhiều? Mà cũng thật là cực kỳ hiếm thấy, vì bình thường khi muỗi bay vào xoang mũi, nếu dùng sức thở mạnh ra là có thể đẩy nó ra ngoài. Hơn nữa, nếu có ở trong lỗ mũi thêm nữa nó cũng không thể sống sót được. Có thể theo vật bài tiết trong mũi xuất ra ngoài cơ thể. Cái này là biết rõ núi có hổ, biết rõ đường đi của hổ. Vậy mà con muỗi vẫn có can đảm tiến vào khí quản mặc dù biết sẽ chết. Chuyện này là vô cùng hiếm thấy. Sở dĩ Trần Thương biết rõ là vì diễn giải hình ảnh bộ ngực qua phim chụp X-quang của anh đã đạt đến hoàn mỹ. Mấy kiểu phim chụp X-quang kỳ lạ cổ quái đều đã gặp qua, cho nên mới suy đoán là con muỗi. Mặc dù là như thế, Trần Thương cũng chỉ có thể suy đoán mà không dám chắc chắn. Gần đây Hạ Cao Phong có thêm một thói quen, không có chuyện gì sẽ đi xem Trần Thương làm một vài ca phẫu thuật màng tim. Luôn cảm thấy vô cùng vui sướng. Đương nhiên, cấp bậc của Hạ Cao Phong không đến mức ngày nào cũng nhàn rỗi nhàm chán để lãng phí thời gian như vậy. Nhưng thật ra là bởi vì mỗi lần sau xem Trần Thương làm phẫu thuật xong, Hạ Cao Phong hoặc nhiều hoặc ít đều có thể có chút dẫn dắt. Mặc dù trình độ phẫu thuật màng tim của Trần Thương hoàn toàn chính xác còn cần phải được đề cao, nhưng kiến thức của anh đối với buồng tim vẫn rất không tệ. Mỗi lần phẫu thuật, mặc dù thủ pháp vô cùng nhưng ý nghĩ cực kỳ xuất sắc. Đương nhiên, cái này đều là nhờ sự giảng dạy của hệ thống. Mặc dù hình thức dạy học không giúp Trần Thương học được phẫu thuật, nhưng thật đã nắm giữ rất nhiều kiến thức. Hiện tại, mặc dù nhìn không thấy hơn kém bao nhiêu, nhưng về sau khi năng lực phẫu thuật của mình đi lên, ưu thế sẽ xuất hiện một cách tự nhiên. Mà Hạ Cao Phong với tư cách là đại lão của ngoại khoa tâm, ông còn am hiểu nghiên cứu khoa học hơn đào mật của tỉnh nhị viện, càng có khuynh hướng cách tân cải tiến hình thức phẫu thuật truyền thống. Vì vậy, ông nếu có chút thời gian đều qua nhìn Trần Thương phẫu thuật, nói không chừng có thể tìm được một vài ý tưởng mới thì cũng không tệ. Kỳ thật, mỗi một bác sĩ đều có lý niệm phẫu thuật của mình. Cải tiến một loại thuật thức tuyệt đối là biểu hiện rất lợi hại. Nhưng làm tốt một ca phẫu thuật thì anh chính là một bác sĩ tốt. Vì vậy, không thể từ cấp độ này mà phán đoán đến cùng là Đào Mật lợi hại hay là Hạ Cao Phong lợi hại. Nhưng hiện tại trong hoàn cảnh lớn này, bất luận bình chọn dựa vào hạng mục gì, là đầu đề hay luận văn, thì phòng ban cũng không thể không coi trọng cùng khai thác những người nghiên cứu khoa học này. Hiện tại, bất luận là bệnh viện nào cũng đều tận lực tuyển dụng nhân tài. Cách chương